Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 977. Minh Vương chấp niệm, lúc này Thái Ất chân nhân đã bị ép tới không ngừng chìm xuống phía dưới đi. Mặt đất không ngừng mà phá nát. Khổng lồ Thái Dương thần hỏa đã đem thân thể của hắn bao phủ hoàn toàn, để cho người ta căn bản thấy không rõ hắn Thái Ất chân nhân tình huống. Theo tại chỗ rất xa xem, Thái Dương thần hỏa đã có một nửa lâm vào dưới đất. Cứ như vậy hết à? Thông Ung Chí Tôn nhìn qua đường chân trời viên kia đã còn lại một nửa Thái Dương thần hỏa, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ, lúc này tự lầm bầm nói ra. Lấy hắn đại la loan tiên cảnh sơ kỳ tu vi, hắn có thể cảm giác được Thái Dương thần hỏa bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Nếu như nổ tung, toàn bộ mê hoặc đại thế giới sẽ hủy diệt. Đến lúc đó, hắn cũng đừng hòng may mắn thoát khỏi. Kiếm Thánh, Viêm Đế chờ hùng chủ cũng là đầu đầy mồ hôi. Như Lai tại bình tĩnh cũng lộ ra kinh sợ. Nếu như mê hoặc đại thế giới nếu là nổ tung, Đế Tuấn đoán chừng cũng phải đi đời. Hắn rốt cuộc là vì sao a? Giống, đúng lúc này, một cái làm cho người bị phá vỡ màng nhĩ gào thét truyền đến. Cấp tốc che phủ giữa thiên địa tất cả âm thanh. Thông Ung Chí Tôn chờ hùng chủ đều rối rít quay đầu nhìn lại. Một giây sau, tất cả mọi người trừng to mắt, kém một chút hồn phi phách tán. Chỉ thấy một đầu toàn thân đen như mực, hình dạng giống lão hổ, lông tóc như cẩu, bộ mặt cực giống mặt người, đầy miệng răng nanh dữ tợn hung thú từ trong bóng tối chạy như điên mà ra. Nó thân dài 5.000 trượng, cả người hắc mao như là mũi tên đồng dạng tại trong bóng tối chiết xạ u hàn quang mang. Hắn hai tròng mắt càng là tinh hồng như máu, tản ra bạo ngược khí tức. Đó là cái gì? Trảm Thiên Yêu Đế hoảng sợ lên tiếng. Cái đó là Đào Ngột, Thạch Cảm đương làm Thái Sơn Thần. Tự nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng là hung thú Đào Ngột, nhưng vẫn là lần đầu thấy được. Hắn từng tại một bản sách cổ trên nhìn thấy qua Đào Ngột đối với, cho nên mới một chút liền nhận ra. Dương Tiễn, Na Cha, Bạch Khởi bọn người cụ cũng là trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn cái kia mang theo khí tức bạo ngược to lớn hung thú. Nhìn qua chạy như điên tới Đào Ngột, đám người cụ cảm giác tê cả da đầu. Đào Ngột hung danh đối với bọn hắn những này đến từ thượng cổ thần thoại cường giả trong truyền thuyết nhóm thật sự mà nói là quá vang dội, tương đương đây tuyệt đối là tồn tại trong truyền thuyết. Như núi lớn Đào Ngột lên đường tuyệt trần mà đến, có thể nói hoành hành không sợ, bị vô số mũi tên đánh từ Hạo Thiên cũng chú ý tới Đào Ngột đến. Tự nhiên là mừng rỡ không thôi, nhưng là bây giờ hắn ốc còn không mang nổi mình ốc vậy, còn có thời gian để ý nó. Thần tiến kiếp quá mức cường đại, lúc này tinh thần của hắn nhất định phải tập trung cao độ. Nơi này mỗi một mũi tên đều có thể rất thoải mái đánh giết một tên đại la cảnh tu sĩ. Với lại tốc độ còn nhanh hơn kinh người. Nếu như không phải là hắn có cổ diệt ma thần làm ngăn cản, Từ Hạo Thiên đã sớm biến thành cái rỗ. Thần tiến kiếp cũng quá biến thái a. Từ Hạo Thiên chửi bới nói. Hắn muốn nhìn một chút Đào Ngột thuộc tính danh sách, nhưng là tinh thần cao độ tập trung hắn căn bản không có thời gian, căn bản không làm được những chuyện khác. Cổ diệt ma thần gầm thét dùng thân thể liên tiếp không ngừng đón lấy vạn đạo mũi tên, văng lên lôi quang, tia lửa hòa lẫn phía dưới, sáng chói vô cùng. Loại này ngăn cản nhìn như vô cùng gian nan, nhưng là cổ diệt ma thần còn đang tiếp tục tăng thêm, đã nâng cao 300-400 trượng cao. Toàn thân tẩy nghiệp kim hỏa lượn lờ, ma thần tư thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Phanh, phanh, phanh, đúng lúc này, Từ Hạo Thiên trái tim bất thình lình nhảy lên kịch liệt dâng lên. Hắn cũng cảm giác trong cơ thể có một loại không thuộc về lực lượng của hắn đang tại khôi phục. đồng thời bắt đầu ở tứ chi bách hải bên trong nhốn nháo, để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Từ Hạo Thiên trừng to mắt, chẳng lẽ đây là thần tiến kiếp dấu hiệu sao? Không tốt, ngươi giết Minh Vương, hắn chấp niệm đã đi sâu vào trong cơ thể của ngươi. Vương Hiểu Phong kêu lên sợ hãi, để cho Từ Hạo Thiên cảm thấy da đầu tê dại. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên liền cảm thấy đầu oanh một tiếng, nhất thời lâm vào trạng thái hỗn độn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?